Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 23, chương bonus, phiếu của nàng Trần. Ra, góc chuyện audio.com, nói chung là chuyện xảy ra ở cái tông môn nào đó hoàn toàn không phải vấn đề bận tâm của mẫu đơn. Chuyện mà nàng cần bận tâm chính là, muốn chữa bệnh cho Bạch Liên sẽ cần rất nhiều tiền. Chà, kinh mạch đã đứt đoạn hết cả rồi. Vị bác sĩ mới tới của mẫu đơn các Cẩm Nhụy nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Bạch Liên, môi son khẽ cong, tiền thuốc ít nhất là 15.000 kim tệ, tiền ta ra tay là 5.000 kim tệ, tiền thuốc bổ bồi dưỡng 10.000 kim tệ, đưa đủ 30.000 kim tệ thì nửa tháng sau hết bệnh. Này, bà cô già, bà có họ hàng gì với tên hệ thống kia phải không? Mẫu đơn nhe răng nanh nhìn Cẩm Nhụy gầm gừ rõ ràng. Là một lang băm tham tiền mà, đưa tiền ta chữa, không đưa thì cốt xéo. Cẩm Nhụy phách lối cười, dù sao thì cũng chỉ có ta là bác sĩ, cô đuổi không được, ha ha ha. Vậy là chuyện khám bệnh của Bạch Liên lại bị lùi lại. Cho đến khi đủ tiền, Bạch Liên nghe tới chuyện mình sẽ được chữa trị, lại còn có thể tiếp tục tu luyện thì hai mắt phát sáng, giống như không thể tin nổi, trước đó nàng còn cho là nương nói xạo, cho đến sáng nay, xem sảnh ăn một khung cảnh chấm bum bùm. Ba phát liền thăng cấp, nàng mới biết được chỗ thần kỳ của mẫu đơn các thực sự rất cường đại. Có lẽ kinh mạch của nàng tưởng như vô phương cứu chữa, nhưng thực ra cũng chủ là vấn đề cây em tệ có đủ để chữa trị hay không mà thôi. Lại để con chịu khổ thêm một tuần nữa rồi. Mẫu đơn thở dài vuốt vuốt đầu của Bạch Liên, con yên tâm, ở mẫu đơn các không gì là không thể, chỉ cần có kim tệ. Không gì là không thể, chỉ cần kim tệ, Bạch Liên mở to, mắt trong lòng dậy sóng tương truyền sau này, khi mẫu đơn các vang danh khắp thần chi đại lục một câu nói đi vào lòng người cũng song song vào đó bên cạnh, được người đời cho là tôn chỉ kinh doanh của mẫu đơn các, không gì không bán, không gì không làm, chỉ cần kim tệ. Đây là chương cho 50 phiếu đề cử của nàng Trần. Ra, like comment và ném phiếu, ai ném 20, 30 phiếu trở nên sẽ có chương phiếu đề cử của B nha. Cách chương.